Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 943, vẫn là ta tới đi. Đệ nhị chương, rất nhiều người nghe được lão hắc lời nói, tất cả đều hoảng sợ thất sắc, Cơ Phong Thanh đã vô địch, lại còn có như vậy quỷ dị thần thông, cái này gần như tải bất tử, ai có thể đối kháng. Quả nhiên, mọi người chấn kinh tâm tình còn chưa tan đi đi, còn dư lại ba vị lão nhân liền đã bị Cơ Phong Thanh chảm sát, trở thành thức ăn của hắn. Ha ha ha, Cơ Phong Thanh tiếng cười như lợi nhận đồng dạng, đang cắt nát lấy đám người trái tim. Lần này, không có người gầm thét, càng không có giận mắng, tất cả đều trở nên yên lặng, không biết nên làm sao biểu đạt. Cơ Phong Thanh thực lực rõ như ban ngày, bốn vị thánh hoàng cấp cường giả, cứ như vậy không thấy, ai còn dám bên trên. Bầu không khí phi thường trầm trọng, so với thế giới hủy diệt cũng không kém là bao nhiêu. Bởi vì, ở đây cũng là tu giả, cũng có một khỏa võ đạo chi tâm, bọn họ bị ép tới không ngẩng đầu lên được. Biểu thị cái gì? Ta tới chiến ngươi. Long Bát giống to một tiếng, huyết khí như hồng, vọt lên tận trời, trong tay kích lớn màu đỏ ngòm sớm đã thành hình, oanh minh không ngừng, chiến khí lao nhanh, không, để cho ta tới chạm đầu của hắn. Kim Sí Đại Bàng oai hùng khiếp người, một đôi con mắt màu vàng óng bắn ra hai đạo kinh khủng xạ tuyến, giống như là muốn cắt đứt thiên địa. Chậm đã, hắn rất mạnh. Hơn nữa lợi dụng tà đạo, tu vi tăng trưởng quá mức tấn mãnh, chúng ta bất kỳ người nào chiến hắn, chỉ sợ đều giữ nhiều lành ít. Tư Đồ Bạt Tụy gào to, ngăn trở Kim Sí Đại Bàng, mà Nguyệt Trung Thu, sáng sớm liền ngăn trở Long Bát. Hắn biết rõ, Long Bát còn không phải Cơ Phong Thanh đối thủ, hắn còn cần trưởng thành thời gian, cuồng chiến huyết mạch còn chưa bị phát huy. Không sai, Cơ Phong Thanh hiện tại đã không phải là chúng ta có thể ứng phó. Trừ phi, chúng ta có thể đạt tới thánh hoàng cấp, hoặc là, chúng ta đồng loạt chiến một mình hắn. Dịch Thành Phong cũng mở miệng, hắn luôn luôn trầm ổn, dù cho giờ phút này lòng đầy căm phẫn, cũng phi thường lý trí, đồng loạt chiến một mình hắn. Cơ Hành cuồng nhíu mày, mọi người ở đây, không người nào là thiên kiêu, không người nào là tự tin vô địch, ở tại bọn hắn tột cùng nhất thời điểm, lại muốn đồng loạt chiến một cái cùng thế hệ đám người. Loại chiến đấu này còn chưa bắt đầu, bọn họ đã thua, không quan hệ kết cục, Chí Tôn Liên Minh là cơ hội cuối cùng. Nơi xa, rất nhiều người mở lời, có ít người là hiện tại mới nghĩ đến, Cơ Phong Thanh dĩ nhiên cường đại. Nhưng bọn hắn một phương, đồng dạng có Chí Tôn Liên Minh trấn thủ, bọn họ có thể đánh giết thánh hoàng cấp cường giả khủng bố chiến lực. Đã sớm truyền khắp thiên hạ, không ai không biết, không người không hiểu, cũng có chút người, bọn họ kỳ thật sáng sớm liền nghĩ đến Chí Tôn Liên Minh. Bất quá, bọn họ một mực chưa mở miệng, đợi chờ thêm, giờ phút này, chính là cơ hội tốt. Không ít người đi theo phụ họa, thế nhưng là, bọn hắn thực lực kém một chút, đều ngừng lưu tại siêu thoát cảnh trung kỳ, coi như là mạnh nhất đại hoang vương, cũng chỉ là siêu thoát cảnh đại thành, cùng thánh hoàng cấp cường giả còn có chút khoảng cách. Đột nhiên, có người nói ra một câu như vậy mà nói, giống như là một chậu nước lạnh đồng dạng, tưới lên chúng nhân trong lòng, thiên tài tầm đó. Hai bên đều có thể vượt cấp sát phạt, nhưng, đó là đối tu giả bình thường mà nói, nếu như song phương cũng là kinh tài tuyệt diễm phong thái. Như vậy, liền muốn dùng tu vi cường đại phán định kết cục sau cùng. Không thể nghi ngờ, vô luận là Chí Tôn Liên Minh, vẫn là ngoại tinh vực mấy vị thanh niên, đều bị Cơ Phong Thanh ở tu vi bên trên vô tình trấn áp. Bọn họ còn cần trưởng thành, sinh không gặp thời, thiên thời địa lợi nhân hòa, đều là bất lợi cho chúng ta một phương. Đám người có chút bất lực. Thiên thời, Cơ Phong Thanh chiếm hết ưu thế, dựa vào nuốt người khác huyết nhục, thực lực mạnh thế tiêu thăng. Địa lợi, nơi đây Đại Mạc, Thần Trì, Thiên Ngoại con đường đều có lợi cho Cơ Phong Thanh. Nhân hòa, càng là không cần phải nói. Mọi người ở đây, không ai không phải mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Mà Cơ Phong Thanh, một thân một mình, chuyện nào có đáng gì? Chí Tôn Liên Minh sao không cùng tiến lên? Ta Cơ Mỗ người lại có sợ gì? Vừa vặn, có thể cho các ngươi nhìn xem, ta là làm sao trà đạp các ngươi linh mạch đại lục. Buồn cười Chí Tôn Liên Minh. Cơ Phong Thanh cười to, đứng ở Thụy Thải xây dựng trên đường, lộng lẫy chói mắt, toàn thân thần hoàn rung động, trông xuống tất cả. Ngươi nói cái gì? Kim Sĩ Đại Bàng chưa từng chịu đựng qua dạng này khiêu khích. Chuyện này với hắn là một loại vũ nhục, không xuất thủ khó có thể mét vuông phẫn. Thật coi chúng ta sợ ngươi? Nhâm Vô Đạo giống to. Hắn nhưng là bên trên một kỷ nguyên nhân vật. Cái gì cường đại nhân vật chưa thấy qua? Như thế nào bị Cơ Phong Thanh trấn chủ? Chớ có lừa mình dối người. Có thể thỏa thách đi lên một trận chiến. Cơ Phong Thanh chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt sáng lạn như thần đăng, bắn thẳng đến Nguyệt Trung Thu đám người đứng thẳng phương hướng. Không cần khách khí với hắn, người này quá kiêu ngạo, Chí Tôn Liên Minh có thể đồng loạt ra tay trấn áp hắn. Nói đúng, được làm vua, người thua là giặc, như thế gian tà hạng người, không nên cùng hắn giảng đạo nghĩa. Xuất thủ tiêu diệt mới là vương đạo, mời Chí Tôn Liên Minh xuất thủ, trấn áp ngoại vực đại địch. Dung trời tiếng gọi ầm ĩ lập tức truyền đến, rất nhiều người tức giận bất bình, cho rằng Chí Tôn Liên Minh hẳn là ngược sát đối phương. Chúng ta liền liên thủ đối địch. Cơ Hành Cuồng trước tiên mở miệng, hắn là một cái quyết đoán người. Ta đồng ý, tốt, Tiềm Long, Tư Đồ Bạt Tụy, Kim Sĩ Đại Bàng mấy người cũng đều lên tiếng đồng ý. Tự liền mấy vị tùy tùng đạo đồ đều quyết định gia nhập. Phải nhanh chóng giải quyết điểm đối phương. Thậm chí, Mộ Thanh cùng Nguyệt Hoa đều đứng dậy, muốn làm một chút sự tình. Dù sao, Nguyệt Trung Thu thụ thương, cùng đối phương thoát không khỏi liên quan. Đám người không ngừng nghĩ báo thù rửa hận. Chậm đã. Bất quá, một thanh âm lại ở đây lúc vang lên, chính là nhìn chằm chằm vào Cơ Phong Thanh, cùng Thiên Ngoại con đường lão hắc, có gì quỷ dị? Rất nhiều người vội vàng hỏi thăm, tiểu tử này chỉ sợ nghẹt một bụng ý nghĩ xấu, còn có mặt khác hậu trước, lão hắc chỉ nói ra một câu nói như vậy, bất kể như thế nào, chúng ta những người này sẽ còn sợ hắn hay sao? Kim Lân Mã đều kêu gào, nóng lòng muốn thử, lão hắc nói không sai, Cơ Phong Thanh tuyệt sẽ không đem chính mình đặt hiểm địa. Huống chi, hắn hiện tại chiếm hết ưu thế, càng không khả năng như thế, các ngươi muốn thắng hắn không khó, nhưng là, đó là muốn hắn đi ra đăng thiên chi lộ, nếu như bằng không thì, hắn liền là một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Nguyệt Trung Thu cũng mở miệng, hắn không biết mình nói đúng hay không, nhưng loại khả năng này lại là cực lớn. Cơ Hành Cuồng, Tiềm Long, Tư Đồ Bạt Tụy đám người muốn bước lên trời con đường chắc hẳn không khó, khó chính là Cơ Phong Thanh có thể hay không cho bọn hắn cơ hội. Trung Thu hiền chất nói rất đúng, không nên quá mức xúc động. Nếu như một mình hắn ngăn trở đường đi của các ngươi nhìn như đồng loạt đối địch, kỳ thực vẫn là một cái đối địch. Đến lúc đó, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mộ Thiên Hành mở miệng, vỗ vỗ Mộ Thanh đầu vai. Bản thân tiểu nữ nhi muốn giao đấu Cơ Phong Thanh đối thủ như vậy. Nói hắn không lo lắng là không thể nào, muốn một cái sách lược vẹn toàn. Tinh thần Thánh Hoàng cũng mở miệng, ánh mắt thâm thúy, nhìn xem Cơ Hành Cuồng các loại một đám thanh niên. Ra ra, Kim Sí Đại Bàng có chút không cam lòng nhìn mình lão Kim Bằng Vương. Đối phương một tay đè hắn xuống. Kỳ thật bây giờ Kim Sí Đại Bàng hoàn toàn hữu lực chiến lão Kim Bằng Vương thực lực. Bất quá, hắn lại cuồng, cũng sẽ không cùng thân nhân của mình động thủ. Vẫn là đứng vững đi về phía trước bước chân. Tiểu thư, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Thiên vực mấy vị lão yêu ngăn cản Nhan Đồng, ra hiệu nàng đợi bên trên nhất đẳng. Đồng dạng, bọn họ cũng cảm thấy Nguyệt Trung Thu nói lời có đạo lý. Vạn nhất trở thành sự thật, hối hận thì đã muộn. Dừng lại, nơi này có ngươi chuyện gì? Đừng thêm phiền. Thiên vực sơn mạch mấy vị lão yêu cũng lão, một đầu một đuôi, đè xuống Trục Nguyệt, nhường hắn không thể động đậy. Nguyệt Trung Thu lúc này mới yên tâm lại. Hắn không muốn bất luận kẻ nào ra lại sự tình. Mời Chí Tôn Liên Minh xuất thủ, trừng trị ngoại vực cuồng đồ, vãn hồi linh mạch đại lục tôn nghiêm. Núi kêu biển gầm thanh âm còn chưa dừng lại, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn, trông cậy vào Chí Tôn Liên Minh đồng loạt xuất thủ, trấn áp Cơ Phong Thanh. Làm sao? Lấy cỡ nào áp thiếu? Các ngươi cũng không dám sao? Võ đạo tinh thần ở đâu? Cơ Phong Thanh khóe miệng mang theo ý cười. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng còn xa truyền vạn dặm. Ta tới. Trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu mở miệng, cùng phụ thân liếc nhau một cái. Sau đó, đảo qua Dịch Thành Phong đám người, kiên định không thay đổi nói. Tiểu Thu, Cơ Thục Vân toàn thân run lên, vội vàng kêu lên, kéo lại Nguyệt Trung Thu cổ tay. Mẹ, tin tưởng ta, huống chi, ta có báo mệnh phương pháp. Nguyệt Trung Thu kéo lại tay của mẫu thân, nhẹ nhàng vỗ hai cái, khẽ cười nói, hắn là lạnh nhạt như vậy, phảng phất như lơ đễnh. Ta đi chung với ngươi, ta có thể giúp ngươi. Mộ Thanh cũng mở miệng, mặc dù là ở đối Nguyệt Trung Thu nói chuyện, nhưng ánh mắt lại là nhìn cha của mình. Mộ Thiên Hành, sư phụ, ta cũng đi. Lòng Bát cũng rất quyết đoán, sớm đã đứng ở Nguyệt Trung Thu trước người. Mọi người chung quanh yên tĩnh trở lại, nhìn thấy Nguyệt Trung Thu đám người có hành động, bọn họ biết rõ Chí Tôn Liên Minh muốn ra tay, đều đang đợi. Đừng quên, chúng ta là bằng hữu, là chiến hữu. Cơ Hành Cuồng, Kim Sí Đại Bàng mấy người cũng đều lên tiếng, cho thấy cõi lòng. Lần này không có người ngăn cản bọn họ, chính bởi vì các ngươi là bằng hữu của ta, cho nên các ngươi có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cơ Phong Thanh hay là giao cho ta. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, chậm rãi nói ra, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.